Con dê quyền quý, chương 1220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1220, tôi vào phòng vệ sinh một lát ngồi ở phía sau Tô Văn Việt, Lâm Ngữ Lam đột nhiên đứng dậy mở miệng nói. Tô Văn Việt nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Ngữ Lam một cái, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Tô Hữu Bắc trên sân. Ai, nhàm chán quá tôi đi phòng vệ sinh một chút. Trúc Thái Hòa duỗi lưng một cái cũng đứng dậy đồng thời nói với Tô Văn Việt. Ông Tô à, Tô Thị mọi người có đứa con gái, lớn lên thật xinh đẹp, chi bằng hai tộc chúng ta kết thông ra đi. Ha ha, Tô Văn Việt cười lớn một tiếng. Nếu tộc trưởng Trúc đã mở miệng Tô Văn Việt tôi từ chối thì thật là bất kính. Ông Tô, việc này chúng ta có thể từ từ tâm sự, thằng con nghịch tử nhà tôi cũng đến tuổi cưới vợ rồi. Trúc Thái Hòa đưa lưng về phía Tô Văn Việt phất phất tay, sau đó nhanh chân rời đi. Cách đó không xa trong phòng vệ sinh, Lâm Ngữ Lam đứng trước bồn rửa tay công cộng, lau mặt lớp trang điểm đắt đỏ cũng không bị nước mưa làm nhòe. Trúc Thái Hòa từ phía sau đi tới, mở khóa vòi nước. Cô gái có giấy không? Tôi được người khác hầu hạ quen rồi, đi vệ sinh lại quên mang theo giấy. Lâm Ngữ Lam mỉm cười, từ trong ba lô lấy ra một cái hộp giấy. Lòng tiền bối đặt ở trên thiên hạ, đương nhiên sẽ không nhớ những chuyện nhỏ nhặt này rồi. Ha ha, Trúc Thái Hòa cười hai tiếng. Cô vừa đẹp vừa khéo nói, cái miệng nhỏ này ngọt thật đấy. Trúc Thái Hòa nói xong, đưa tay ra định cầm lấy hộp giấy của Lâm Ngữ Lam. Thì ngay lúc Trúc Hóa Thái sắp cầm lấy hộp giấy đột nhiên có một bàn tay ở bên cạnh duỗi ra, giật lấy hộp giấy của Lâm Ngữ Lam. Ai ra ra, cái bụng này của tôi cũng khó chịu lắm rồi, ông Trúc một hộp giấy này cũng đủ hai chúng ta dùng, tôi chịu không được nữa, đi vào trước đây. Tô Văn Việt cầm lấy hộp giấy, ôm bụng, chạy thẳng một mạch vào trong phòng vệ sinh. Trúc Thái Hòa lập tức đi theo sau Tô Văn Việt mở miệng nói. Ông Tô à, ông muốn giấy, thì cứ bảo bé con nhà ông cho ông thêm một hộp không được sao, nhất định phải cướp cái của tôi. Ha ha, Tô Văn Việt cười một tiếng, xé hộp giấy ra, liên tục rút đi một nửa giấy trong hộp, sau đó mới đưa cho Trúc Thái Hòa. Ông Trúc bây giờ tôi cần phải đi giải quyết gấp. Nói xong, Tô Văn Việt kéo cửa nhà vệ sinh ra, cấp tốc đi vào trong đóng cửa lại. Vừa vào trong phòng vệ sinh đóng cửa lại, Tô Văn Việt tức lấy giấy mà ông ta cầm trong tay ra xem, cẩn thận nhìn thật kỹ. Bên ngoài phòng vệ sinh, Lâm Ngữ Lam chậm rãi đi tới. Lúc cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, dưới chân cô dính một mảnh giấy plastic nhỏ rơi ở trước cửa phòng vệ sinh, Lâm Ngữ Lam ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây chính là tình báo mà tên thanh niên nhà họ Trúc kia đưa cho Trúc Thái Hòa, xoay người nhặt lên mảnh giấy plastic đó, cô nhanh chóng cất vào trong túi. Lâm Ngữ Lam lại trở về chỗ ngồi của mình. Bên trong rừng cây, không còn con em nhà thế gia nào dám ứng chiến Tô Hữu Bắc nữa. Ha ha ha, không nghĩ tới đám cổ võ thế gia này lại vô dụng như vậy, vẫn là để tôi lĩnh giáo một chút bản lĩnh của cậu đi. Một thanh niên Tiêu Thị đi tới, anh ta tên là Tiêu Nghĩa Hàn. Tiêu Nghĩa Hàn đi vào trong mảnh đất trống mà Tô Hữu Bắc đã tạo ra, đánh nhau với Tô Hữu Bắc, hai người đều rất lợi hại khó phân thắng bại, mỗi người đều thể hiện thực lực mạnh nhất của mình, những người thế lực ngầm nhìn xung quanh, sợ hãi không thôi. Mấy phút sau, Tô Văn Việt và Trúc Thái Hòa quay trở về. Ôi, sao Tô Thị chúng ta lại đánh nhau với Tiêu Thị vậy? Tô Văn Việt cố ý lộ ra một dáng vẻ rất kinh ngạc, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ mấy cổ võ thế gia này phế như vậy sao? Ha ha, cổ võ thế gia có lúc nào mạnh đâu. Trúc Thái Hòa lớn tiếng hùa theo Tô Văn Việt trêu chọc. Tiêu Minh Đức ngồi ở một bên, trên mặt mang theo nụ cười cũng không nói gì. Cách chương.